Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Đại không bớt lo, tiểu nhân cũng không bớt lo, Hiên Viên Dục hơi hơi đứng dậy tới, Tha Phù hứng thú đánh giá Lâm Vân Tịch trong thanh âm mang theo vài phần nhu hòa. Nguyệt Thần Y, này đêm hôm khuya khoác, ngươi một nữ nhân ở trên đường cái nhưng không an toàn. Không bằng bổn cung đưa ngươi trở về, tốt không? Nói xong, Hiên Viên Dục hai tròng mắt mỉm cười nhìn Lâm Vân Tịch đối với Hiên Viên Dục đột nhiên chuyển biến. Lâm Vân Tịch liền như đột nhiên nhìn thấy quỷ dường như, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ bởi vì chính mình xuất hiện ở chỗ này mà không thuận theo không buông tha đâu. Không nghĩ tới cốt truyện đại xoay ngược lại, hỗn đản này cho nàng tới như thế vừa ra tốt không? Không tốt, tên cặn bã này, ai muốn hắn đưa, đặc sao nàng nhìn đến hắn liền ghê tởm. Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà cự tuyệt nói, không cần làm phiền thái tử điện hạ. Lâm Vân Tịch nói xong, quyết tuyệt xoay người rời đi, Hiên Viên Dục ngừng ở tại chỗ. Bàn tay to vuốt chính mình trơn bóng cằm, chỉ là nhìn kia đi xa tiêm ảnh. Đáy mắt xuất hiện một mặt sao động, nữ nhân này, có cá tính, quả nhiên. Cùng nữ nhân khác thật đúng là không giống nhau, hắn đường đường thái tử điện hạ muốn đưa từng bước nữ nhân trở về, đó là thực vinh hạnh sự tình, nữ nhân khác cầu mà không được mà nữ nhân này lại cự tuyệt đến như thế hoàn toàn thú vị. Bổn cung đến là muốn nhìn, ngươi có thể trang đến cái gì thời điểm, hồi cung. Hiên Viên Dục môi mỏng lạnh băng phun ra hai chữ, hôm nay bị phụ vương hung hăng giáo huấn một đốn. Vốn định tìm được nữ nhân kia giết cho hả giận, nhưng tối nay vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Đáng chết nữ nhân, đừng làm cho bổn cung đụng tới ngươi. Nếu không bổn cung nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hiên Viên Dục dưới đáy lòng hung hăng thề, cách đó không xa Long Diệp Thiên vừa thấy. Khóe miệng biên gợi lên một mặt quang hoa liễm diệm ý cười, thân hình mau như gió. Nhanh chóng hướng tới kia mặt bóng hình xinh đẹp đuổi theo, trở lại tế thế đường. Diệp Tấn Hoàn còn ở trong viện chờ nàng, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nhanh chóng ra tiếng, thanh âm kia mang theo vài phần trách cứ, sư huynh. Không phải làm ngươi không cần lo lắng sao? Như thế chậm, còn không có ngủ, Diệp Tấn Hoàn khóe miệng trừ trừ. Hắn dám ngủ sao? Hắn nếu là ngủ rồi, một cái không cẩn thận. Diệp Nhi nháy mắt liền trèo tường đi ra ngoài, hắn đây là vì chờ nàng. Cũng vì bảo vệ cho nàng nhi tử, cái kia nhãi danh. Nhìn hắn đáy mắt ngo ngoe dục dịch cảm xúc, liền biết là hắn tưởng chuồn ra đi chơi, hắn này trong lòng cũng là lo lắng đề phòng, không có nhìn. Đến ngươi an toàn trở về, ta sao có thể ngủ được? Diệp Tấn Hoàn tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hắn chính là không có ngủ. Trong đầu đều ở lung tung rối loạn nghĩ, này sẽ nhìn đến nàng. Hắn trong lòng mới an tâm xuống dưới, hảo, mau đi ngủ đi, suốt ngày lo lắng ta. Ta đã là hai đứa nhỏ mẫu thân, không cần lo lắng, Lâm Vân Tịch kéo thanh kéo khí mà nói, nhân tâm. Cái gì thời điểm mới có thể thấy rõ? Phong cảnh khi bồi ngươi cười, bồi ngươi cùng nhau vui vẻ, gặp được khó khăn khi, bồi ở bên cạnh ngươi. Lo lắng ngươi, chiếu cố ngươi, đây là nàng sư huynh Diệp Tấn Hoàn, đã biết. Ta chính vây đâu, Diệp Tấn Hoàn đánh ngáp một cái, ngươi cũng mau đi ngủ đi. Diệp Nhi đêm nay thực ngoan, không có trộm chạy ra đi ân. Lâm Vân Tịch dùng sức gật gật đầu, đúng rồi. Sư huynh, hiểu phù các nàng đã đến kinh đô, Nga. Vậy là tốt rồi, đáng tiếc nha, ngươi này thân phận nếu công chư hậu thế. Này phiền toái liền sẽ không đoạn, Lâm Vân Tịch cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Sư huynh, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì nha? Ta sợ cái gì nha? Bị đánh lại không phải đau ở ta trên người. Đi đi đi, ngủ đi, Diệp Tấn Hoàn chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Này tiểu nhân không bớt lo, đại cũng không bớt lo, hắn này cũng đủ nhọc lòng, sư huynh. Ngủ ngon, Lâm Vân Tịch cười tủm tỉm nhìn theo sư huynh về tới trong phòng của mình, nhìn môn bị đóng lại kia. Một khác, nàng mới xoay người sẽ chính mình phòng, cách đó không xa Long Diệp Thiên nhìn hai người chính mình. Hỗ động, trong lòng ghen ghét lại hâm mộ. Diệp Tấn Hoàn bồi bọn họ mẫu tử ba người 6 năm, hắn địa vị ở các nàng mẫu tử ba người trong lòng. Không người có thể thay thế được Diệp Tấn Hoàn. Cảm ơn ngươi như thế yêu thương bổn quân hai đứa nhỏ, cũng cảm ơn ngươi. Chiếu cố này bổn quân thê tử. Nhìn kia trong phòng ánh nến bị thổi tắt, Long Diệp Thiên chợt lóe thân, biến mất tại chỗ, Lâm Vân Tịch một đêm không có ngủ, này một đêm nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện, phía trước ở Huyền Thiên Đại Lục thời điểm, nàng chỉ cảm thấy cùng nhị vương gia, Tiêu Mộ Ngữ đấu tranh chỉ là trong sinh hoạt gia vị, nhưng là hiện tại sự tình trở nên phức tạp, nàng thật sự muốn giết bọn họ sao? Đó là quân phụ duy nhất cháu trai cùng cháu gái, nhưng bọn họ lại như thế nào sẽ đem Huyền Thiên Đại Lục truyền cho một ngoại nhân đâu? Nàng một lần lại một lần buông tha bọn họ, chính là con thỏ bị buộc nóng này cũng là sẽ cắn. Người quân phụ rốt cuộc là như thế nào tưởng, như thế nào chính là muốn truyền ngôi cho nàng đâu? Phanh, Lâm Tử Diệp vừa cảm giác đem chăn đá văng ra, hắn chân nhỏ dùng sức đạp một cái Lâm Vân Tịch hắn. Này thật thật tại tại một chân, đến là lôi trở lại Lâm Vân Tịch sở hữu suy nghĩ, Lâm Vân Tịch nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Sắc trời đã phiên bụng cá trắng, Lâm Tử Diệp, ngươi lại đá chăn, ngủ không được liền rời giường đi tu luyện, Lâm Vân Tịch bang ở hắn mông nhỏ thượng chụp một chút, Lâm Tử Diệp nhanh chóng đứng dậy. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt oán trách. Mẫu thân, ngủ không được chính là ngươi tự cấp, là ai nói, dễ dàng nhất bị người bỏ qua, mà lại nhất lệnh người hối hận chính là thời gian. Mẫu thân ngươi như thế nào liền không quý trọng một chút ngủ thời gian đâu. Tiểu tử thối, ăn người khác nhai quá màn thầu có hương vị sao? Đừng dùng lão nương dạy ngươi kia một bộ tới nói ta, Lâm Vân Tịch tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt. Một cái nhi tử, đã biết, ta này không phải bị mẫu thân ngươi lăn qua lộn lại ngủ không được mà ảnh hưởng tới rồi sao? Lâm Tử Diệp nhìn nhìn sắc trời, hắn mắt to trừng. Hắn thiên đều còn không có lượng, hắn khởi đi làm cái gì? Lâm Tử Diệp nhanh chóng đảo hồi trên giường đi, nhìn nhìn một bên ca ca ca như thế nào là có thể ngủ. Đến như vậy trầm đâu. Một ngủ đi xuống, sét đánh đều kinh không tỉnh hắn, làm gì lại nằm trở về. Dậy sớm chim chóc có trùng ăn, thiếu niên lười biếng, lão niên nghèo khổ, ngươi không biết sao. Lâm Vân Tịch tức giận dạy dỗ nói, Lâm Tử Diệp nhập nhèm mắt to. Nãi thanh nãi khí mà nói. Mẫu thân, ngươi chính là quá tính tình quá nóng này, này sống đến, lão học được lão, mọi thứ toàn thông, mọi thứ lơ lỏng, việc này thật thắng với hùng biện, này dậy sớm người không nhất định đều có thể bay lên thiên. Diệp Nhi còn ngủ tiếp một hồi, Lâm Tử Diệp lẩm bẩm nói xong. Trở mình, chân nhỏ nháy mắt duỗi đến ca ca trên eo, lại bắt đầu hô hô ngủ nhiều. Lâm Vân Tịch vô lực trợn trắng mắt không được, nàng cần thiết cấp nhi tử phổ cập một chút dốc lòng tri thức Lâm Tử Diệp. Nỗ lực là một loại sinh hoạt thái độ, lấy tuổi không quan hệ, cho nên, vô luận là cái gì thời điểm, ngàn vạn không thể phóng túng chính mình, cho chính mình lười biếng tìm lấy cớ, người chính là sẽ mất đi rất nhiều, hô. Trả lời Lâm Vân Tịch chính là rất nhỏ tiếng ngáy, Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu. Cái này tiểu tử thúi, lấy hắn không có cách tính. Nàng cũng ngủ một giấc, người này sinh nào có viên mãn. Người nếu thành công, đánh giấm đều có đạo lý. Người nếu thất bại, lại có đạo lý đều là đánh giấm. Nàng này nhi tử sống so nàng cái này lão nương còn tiêu sái. Hết chương.